Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3661, Thiên Nhất Thành. Trong Cực Nhạc Tửu Quán, tất cả võ giả đều ngừng ăn uống. Từng cái hung thần ác sát nhìn về phía Lâm Bạch, không được tự nhiên đều đi tới, đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Coi như các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, ta vẫn như cũ không sợ. Lâm Bạch khẽ nhấp một miếng trong tay trong bầu rượu rượu. Hời hợt nói, hừ hừ, khẩu khí thật lớn, chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả. Như ngươi loại này không biết sống chết võ giả, lão phu không biết giết bao nhiêu cái rồi. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a, nhất định phải đến tìm cái chết sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người tới tìm chết. Ha ha ha. Vây quanh Lâm Bạch đám võ giả nhao nhao mở miệng chế giễu, nhưng Lâm Bạch tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ, lặng chờ lấy Uông Ly trả lời chắc chắn. Thiên Cương Tông tổng đà ở đâu? Nói cho ta biết, ta lập tức đi ngay. Lâm Bạch đem rượu ấm để lên bàn, đưa mắt lên nhìn, sắc mặt nghiêm túc nói với Uông Ly. Uông Ly chập trùng cảm xúc giờ phút này khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra một loại nụ cười ý vị thâm trường. Đối Lâm Bạch cười nói, ta không biết đại nhân đang nói cái gì. Vừa rồi nghe thấy đại nhân giết Mã Mộc, người này cũng coi là hảo hữu của ta, cho nên có chút giật mình. Nếu là đại nhân là đến uống rượu, tại Hạ Tửu Quán tự nhiên có rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Nhưng nếu là đại nhân là tới tìm hắn gây sự, vậy thì mời đại nhân rời đi thôi, để tránh nộp mạng. Uông Ly trong miệng mồm hiển thị rõ uy hiếp hương vị. Ánh mắt của hắn nhất là tàn nhẫn, bắt đầu nhìn chằm chằm Lâm Bạch thời điểm, giống như từng thanh lợi kiếm sắc bén sắc bén. Nhìn ngươi không cần thủ đoạn phi thường, ngươi là sẽ không nói rồi. Lâm Bạch vỗ bàn một cái, đứng lên, trên thân lan tràn ra một luồng mãnh liệt sát ý. Uông Ly bước chân có chút triệt thoái phía sau mấy bước, ánh mắt lóe lên, đối với Lâm Bạch phía sau võ giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một người trong đó lập tức ngầm hiểu, một tay lật một cái, từ trong tay áo bay ra một cây chủy thủ, đâm về Lâm Bạch trên sống lưng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch phía sau mà ra một trận lôi đình chi lực khoách tán ra, đem chủy thủ này trực tiếp đánh bay ra ngoài, chặt hắn nhắm rượu. Vi tinh điện chó, tại sao không có xích chó buộc lấy các ngươi, để cho các ngươi chạy đến tùy ý cắn người? Giết hắn. Trong lúc nhất thời, tại Lâm Bạch phía sau đã sớm nhìn chằm chằm mấy trăm vị võ giả giờ phút này cùng nhau rút ra binh khí, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch trên thân ngũ sắc thần lôi lưu động ở giữa, một vòng băng lãnh kiếm mang đem mọi người bức lui. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Uông Ly giờ phút này đã thối lui đến Tửu Quán, sau đó đang muốn hướng Thiên Môn đi đến. Muốn chạy sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, vội vàng phi thân đuổi theo. Có thể làm sao giờ phút này? Cái này mấy trăm vị võ giả đồng loạt ra tay, đem Lâm Bạch gắt gao quấn ở tại chỗ. Phi kiếm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm đồng thời ly thể mà ra, hóa thành hai mảnh kiếm mang đem vây công chính mình võ giả trong nháy mắt tránh đi. Là phi kiếm, trên người hắn lại có phi kiếm. Khó trách hắn dám nói ra coi như chúng ta cùng tiến lên hắn cũng không sợ. Nguyên lai là có phi kiếm nơi tay. Vây công Lâm Bạch võ giả bị Lâm Bạch phi kiếm chỗ giật mình. Tựa hồ phi kiếm ở trong Thiên Thần Mộ cũng coi là 10 phần hy hữu đồ vật. Phi kiếm lưu chuyển, từng đợt kiếm mang xé toạc ra, đem chung quanh xông lên võ giả không ngừng bước lui ra ngoài. Ta không muốn giết người, nhưng không nên ép ta. Hai thanh phi kiếm tại Lâm Bạch quanh thân vẽ ra một cái lĩnh vực, nhường những võ giả này không dám tùy tiện tiến lên. Lâm Bạch sau khi nói xong, ngoái nhìn nhìn lại, nhìn thấy Uông Ly đã đi vào Thiên Môn bên trong, biến mất tại màn cửa về sau, không biết tung tích. Lâm Bạch trong lòng có chút vội vàng, chỉ cần bắt được Uông Ly, lấy người này ở trong Thiên Cương Tông trưởng lão chức vị, tự nhiên có thể biết Thiên Cương Tông tổng đà chỗ tồn tại. Chỉ cần đạt được tổng đà vị trí, Lâm Bạch liền có thể hướng Vi Tinh Điện giao nộp rồi. Đồng thời nhận lấy đến phong phú ban thưởng. Lâm Bạch thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Thẳng đến Uông Ly phía sau đuổi theo. Ngăn lại hắn. Không thể nhường cho hắn đuổi theo. Trong đám người. Không biết là ai hô to một tiếng. Tất cả võ giả cùng nhau không muốn sống đồng dạng phóng tới Lâm Bạch mà đi. Thực đáng ghét. Tất cả đều cút ngay cho ta. Phi kiếm. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Hai thanh phi kiếm ở giữa không trung nhất chuyển. Một tòa uy lực kinh khủng kiếm trận ầm vang rơi xuống. Đem hơn phân nửa võ giả đánh thành trọng thương. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch bứt ra bay khỏi mà đi. Đi vào thiên môn, nhìn thấy Uông Ly thần sắc sợ hãi thẳng đến cực nhạc tử quán hậu viện chạy như bay. Nhất định phải muốn chết sao? Uông Ly ngoái nhìn trừng mắt Lâm Bạch. Một luồng sát khí từ trong cơ thể hắn tràn ra. Chỉ thấy thân hình hắn hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Thẳng bước trên thân của Lâm Bạch mà đến. Một con vô cùng kinh khủng nắm đấm giống như từ trong hư không nhô ra bình thường. Quỷ thần khó lường đồng dạng đánh phía Lâm Bạch trên ngực. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Nhưng ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Lâm Bạch kiếm quang khẽ động. Phi châm mà ra. Giang hồ vô lệ. Kiếm quang lăng lệ. Thế như trẻ tre. Tại Lâm Bạch bị Uông Ly một quyền đánh trúng trong nháy mắt. Lâm Bạch trực tiếp trở tay một kiếm đánh tới. Một kiếm này, đồng dạng đánh trúng Uông Ly. Đem Uông Ly đánh cho miệng phun máu tươi. Chật vật không chịu nổi va chạm ở trên vách tường. Ầm vang ở giữa. Theo vách tường trực tiếp sụp đổ. Nam Minh kiếm kinh. Tại vách tường phế tích loạn thạch bên trong. Uông Ly sợi tóc xốc xếch đứng lên. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch. Khó có thể tin nói. Ngươi làm sao biết Nam Minh kiếm kinh? Ngươi cùng Thiên Nhất Thành Liễu Gia là quan hệ như thế nào? Thiên Nhất Thành, Liễu Gia, Lâm Bạch mặc dù đi vào thiên thần mộ không lâu. Nhưng những ngày này theo Lâm Bạch hiểu rõ. Cũng biết trong thiên thần mộ có tứ đại chủ thành. Mà một trong số đó liền có Thiên Nhất Thành danh tiếng. Nhưng Lâm Bạch đối với Thiên Nhất Thành Liễu Gia lại là hoàn toàn không biết. Lâm Bạch thu kiếm, lạnh giọng hỏi, Thiên Nhất Thành Liễu Gia. Nhìn thấy Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Uông Ly che ngực, sắc mặt khó coi nói. Nam Minh kiếm kinh, chính là Thiên Nhất Thành Liễu Gia truyền thừa tuyệt học. Chính là năm đó Liễu Gia tiên tổ từ bên trong thiên thần mộ tìm tới đạo tôn truyền thừa. Bộ này kiếm kinh, chỉ mặc Liễu Gia dòng chính tộc nhân. Ngươi là như thế nào có được? Chẳng lẽ lại, ngươi là Liễu Gia người tới? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng là ta cũng không muốn đi qua hỏi. Thiên Cương Tông Tổng Đà ở nơi nào? Lâm Bạch từng bước ép sát. Hướng đi Uông Ly. Uông Ly thần sắc bối rối. Trong mắt loạn chuyển lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đột nhiên. Lâm Bạch cảm giác được Uông Ly thể nội đột nhiên hiện lên mà ra một trận cực nóng cảm giác. Đó là một loại hỏa diễm lực lượng. Cùng lúc trước Lâm Bạch tại đầu đường bên trên tự thiêu thanh niên. Cơ hồ không khác nhau chút nào. Nhưng là khác biệt duy nhất chính là Uông Ly tự hồ đồng thời không phải là muốn tự thiêu. Mà là tại hắn thi triển cái này bí thuật sau đó. Lực lượng của hắn lại tại trong nháy mắt chợt tăng rất nhiều. Lâm Bạch nhìn thấy, cái kia một trận hỏa diễm chi lực tràn ngập mà nó trong nháy mắt. Uông Ly nguyên bản trắng kiện thân thể trong nháy mắt gầy gò. Biến thành da bọc xương bộ dáng. Hoàn toàn giống thây khô. Vạn phần kinh khủng, một chút xíu hỏa diễm cho tàn ở trên người hắn lan tràn. Hắn hai mắt trợn trừng. Trừng mắt Lâm Bạch, người có thể chết ở ta Thiên Cương Tông bí pháp phía dưới. Cũng coi là vận mệnh của ngươi rồi. Chịu chết đi. Uông Ly phóng tới Lâm Bạch. Một quyền oanh đến. Nắm đấm kia bên trên bao vây lấy một luồng phần thiên đồng dạng hỏa diễm chi lực. Một quyền đánh qua hư không. Lệnh vạn vật hủy hết. Quả thực kinh khủng. Hết chương.